Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, có chỗ phát hiện. Nương theo lấy Đỗ Linh Linh giết chết Rose, thì hoa dây leo cũng là nhanh chóng nắm chặt, đem mặt khác đã nhưng cho toàn bộ ghìm chết, lưu lại một nơi thi thể. Diệp Sát đem đối phương mang theo trang bị đều sưu tập bắt đầu. Cứ việc lý luận trên chỉ cần muốn một đài trang bị như vậy đủ rồi. Nhưng lo trước khỏi họa, mang nhiều mấy đài trang bị, còn có thể lẫn nhau tiến hành so sánh. Nếu như muốn tại khác biệt đảo trên gián tiếp, chúng ta còn cần muốn đầy đủ dâu. Đỗ Linh Linh nói, tòa đảo này trên cũng không có biện pháp lấy tới. Diệp Sát nói, vậy liền chờ chút một hòn đảo lại nói. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là động, ngươi sẽ không coi là lão bản nương tình báo chỉ nhằm vào ta một cá nhân à. Đỗ Linh Linh lung lay đầu, nàng ngược lại không đến nỗi như thế ngây thơ. Đứng tại lão bản nương lập trường, loại tin tình báo này tuyệt đối là vô điều kiện cấp cho. Thậm chí, lão bản nương còn sẽ nghĩ hết biện pháp đem tình báo cho đưa ra ngoài. Dù sao, đối với lão bản nương, hoặc là đoàn tàu trưởng mà nói, cần lấy chỉ có kết quả, quá trình cũng không trọng yếu, hoặc là lại thẳng thừng một chút, ai hoàn thành nhiệm vụ cũng không trọng yếu, bọn hắn cần chính là hoàn thành nhiệm vụ, đã nhưng như thế, chỉ cần có trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, cái này tình báo tự nhiên vô điều kiện cấp cho, Diệp Sát cũng không biết vì vậy mà là đặc thù một cái. Nhiều nhất cũng bất quá là Diệp Sát xử lý cầm Miscope công ty nhân viên chiến đấu thời gian tương đối sớm, cầm tới trang bị thời gian tương đối sớm, có thể chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Hơi thu thập rồi một chút đồ vật, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh liền lần nữa ra biển. A Con phụ trách điều khiển, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh lại chỗ ngồi phía sau, đem mấy đài trang bị cho xếp thành một hàng. Những cái kia trang bị dò xét vẫn là có nhất định sai lầm. Mỗi đài trang bị trị số cũng không giống nhau, nhưng phù động trị số khoảng cách rất nhỏ. Tổng mà nói vẫn là có thể tin. Đồng thời, rời đi Kim Ngư Đảo sau, trang bị trên biểu hiện trị số rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Này thuộc về hiện tượng bình thường. Thủy tinh linh Moya từng tại Kim Ngư Đảo lưu lại, đồng thời ở chỗ này hoàn thành rồi thoát ra, cho nên còn có còn sót lại lực lượng tồn tại lấy, dẫn đến năng lượng trị số tương đối cao, mà rời xa Kim Ngư Đảo phụ cận sau, này trị số liền giảm xuống tới rồi, đường cong cũng thay đổi thành rồi, thuộc về trạng thái bình thường năng lượng cảm ứng cùng nguồn phóng xạ cảm ứng. Nhưng bất kể nói thế nào, dạng này biến hóa ý vị lấy cầm Miscope công ty trang bị hoàn toàn chính xác rất đáng tin cậy. Chí ít do mù quáng tại các tòa đảo trên tìm kiếm đến dễ dàng hơn. Đỗ Linh Linh nói, kỳ thật vẫn là khó khăn. Nơi này hòn đảo rất nhiều. Đồng thời thủy tinh linh Moya lưu lại lực lượng cũng có thể ảnh hưởng đến trang bị. Cho nên, cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Diệp Sát nói, chí ít có rồi cố gắng phương hướng. Diệp Sát dứt lời một nửa, đột nhiên cầm lấy một đài trang bị lay động rồi một chút. Sau đó cùng cái khác trang bị so sánh, xác định là không ra trục trặc rồi. Ngươi nói, Diệp Sát nhìn lấy Đỗ Linh Linh nói, không quá dễ dàng. Đỗ Linh Linh nhìn lấy Diệp Sát trong tay trang bị cũng rất là không lời. Bởi vì năng lượng trị số rõ ràng tại lên cao, lúc đầu đường cong là rất phẳng trượt bộ dáng, nhưng bây giờ lại rõ ràng xuất hiện rồi gợn sóng, mà lại từ chậm rãi chuyển biến thành rồi màu vàng, đồng thời màu sắc còn tại làm sâu sắc, nhanh muốn biến thành cùng Kim Ngư Đảo chung quanh không sai biệt lắm trị số rồi. Diệp Sát nói, thủy tinh linh Moya có lẽ không ở phụ cận, nhưng ít ra đại biểu cho đã từng tới. Nhanh, cải biến phương hướng. A Con chiếu vào Diệp Sát phân phó cải biến rồi đi thuyền phương hướng. Một lát sau, một hòn đảo xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Đỗ Linh Linh cầm lấy địa đồ lật xem nói. Notting đảo là mảnh này quần đảo bên trong thứ hai lớn hòn đảo. Đồng thời còn là nhất lại tên du lịch hòn đảo. Diệp Sát thì là nhìn lấy trang bị nói. Chỉ số còn tại lên cao. Càng đến gần hòn đảo càng rõ ràng. Đã vượt qua Kim Ngư đảo chỉ số rồi. Tòa hòn đảo này rõ ràng có vấn đề. Đi, chúng ta lên đảo. Diệp Sát để A Con lái cano nghĩ lấy hòn đảo tới gần. Nhưng đúng vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột, chói tai tiếng súng bỗng nhiên nhớ tới. Tiếp lấy cano mặt bên liền bốc lên màu vàng hỏa hoa. Có người tại hòn đảo vào chiều lấy cano tiến hành xạ kích. A Con phản ứng rất nhanh, thao túng cano kỹ thuật cũng là nhất lưu, nhanh chóng để cano nghiêng về. Dạng này đối phương cũng chỉ có thể đem viên đạn bắn phá tại nhếch lên thuyền ngọn nguồn. Rất khó bắn trúng Diệp Sát ba người. Nhưng là, không may lúc thức dậy, cho dù là uống nước lạnh cũng sẽ tê răng. Cano motor âm thanh đột nhiên liền nhỏ xuống. Sau đó cano tốc độ liền nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh liền phiêu đãng tại mặt biển trên. Trở nên không nhúc nhích rồi. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lại là cano motor chăn mền bắn cho bắn thủng. Diệp Sát đánh rồi cho thủ thế, lập tức quả quyết hướng về mặt biển nhảy ra ngoài, chui vào hải lý về sau, nhanh chóng hướng lấy đảo nhỏ bơi đi. Diệp Sát tốc độ rất nhanh, đối phương như cũ tại nổ súng, nhưng rất lão đạo, hướng về mặt biển bắn phá rồi một vòng, đánh cược cược vận khí sau. Liền nhanh chóng thu tay lại rời đi. Hiển nhiên biết rõ kia một vòng bắn phá không cách nào trúng mục tiêu nói. Diệp Sát không sai biệt lắm nên lên bờ. Quả nhiên, Diệp Sát rất nhanh chui ra mặt biển. Đã đi tới rồi đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ chung quanh không có bãi cát. Vị trí này là một mảnh cao ngất đá ngầm cùng vách đá. Tại ước chừng 10 thước cao vách đá trên. Chính là bên trong hòn đảo nhỏ rồi. Mơ hồ có thể gặp đến rừng cây hình dáng. Kia vách đá tự nhiên là khó không được Diệp Sát. Thả người nhảy lên sau, Diệp Sát liền bắt lấy phía trên một khối nham thạch. Tiếp lấy dùng cả tay chân, nhanh chóng trèo nhảy lên. Sau đó một đầu đâm vào mặt bên rừng cây. Diệp Sát dương mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Rất nhanh phát hiện rồi một chút dấu vết. Chung quanh mặt đất có một ít vụn cỏ, đồng thời còn có một chút cỏ dại rõ ràng bị dẫm qua. Hừ, Diệp Sát hừ lạnh nói, con chuột nhỏ, bắt được ngươi rồi. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước vọt ra ngoài, thuận lấy rừng cây hướng về phía trước chạy vội. Rất nhanh, Diệp Sát trước mắt liền xuất hiện rồi một đạo nhân bóng. Sứ đồ đi lại. Đối phương là một tên sứ đồ đi lại, cõng ở sau lưng một cái M16A4 súng trường. Chính tại rừng cây bên trong nhanh chóng xuyên qua, Diệp Sát bóng người đột nhiên lóe lên, quỷ ảnh bộ, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Ngăn cản đường đi của đối phương, tên kia sứ đồ đi lại không tự chủ được bước lướt. Cưỡng ép phanh lại bước chân, trước tiên đem họng súng nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát mắt nhìn đối phương nói, cổ tay của ngươi có chút run, ngươi đang sợ. Tên kia sứ đồ đi lại không tự chủ được lui về sau rồi nửa bước. Diệp Sát lần nữa cười nói, xem ra ngươi biết rõ ta là ai. Diệp Sát không cho là mình danh khí lớn đến sứ đồ đi lại bên trong. Cũng có thể người người biết rõ chính mình, nhưng nếu như là tại kia tòa bán đảo tham dự qua truy kích sứ đồ đi lại, có thể nhận ra Diệp Sát cũng không tính kỳ quái. Diệp Sát nói, nhìn như vậy đến, ngươi vẫn rất có dũng khí, tại biết rõ ta là ai dưới tình huống, cũng dám hướng tới nổ súng. Nhưng là, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, tại đối phương bóp cò súng trước. Liền một cái cổ tay chặt bổ vào đối phương cổ tay.